Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, Huyên Cô Nương. Ở trên vạn tinh đảo lưu truyền như thế một cái truyền thuyết. Chính là Lý Cửu Ca tỉ mỉ chọn lựa ba vị kiệt xuất thiên kiêu. Âm thầm bồi dưỡng, muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành làm chuẩn thánh tử. Vì ngày sau Lý Cửu Ca trở thành thánh tử làm chuẩn bị. Mà ba vị này thiên kiêu. Được xưng là Lý Cửu Ca dưới trướng tam đại cường giả. Kỷ Vân, liền là một cái trong số đó. Ở trong thiên phủ bí cảnh, Kỷ Vân bày ra thực lực cường đại. Cơ hồ đã hướng phía trước không thua gì một vị chuẩn thánh tử. Người này có thể tính là một vị cường giả chân chính. Mà bây giờ Lâm Bạch nhìn thấy cái này một vị huyên cô nương. Đúng lúc cũng là cùng Kỷ Vân nổi danh tồn tại. Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Không biết có chuyện gì. Muốn tới vạn tinh đảo nổi giận. Huyên cô nương mị thái mọc lan tràn. Coi như nàng trông thấy Lâm Bạch hủy vạn tinh đảo đại trận. Giết nhiều như vậy vạn tinh đảo cường giả. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ là treo dáng tươi cười nói ra. Lâm Bạch nhìn thấy một chút vạn tinh đảo này võ giả đối nữ tử này như vậy kính sợ. Lúc này cũng đoán nữ tử này hẳn là ở trên vạn tinh đảo có được cực kỳ cao thâm địa vị. Lý Cửu Ca đâu? Để Lý Cửu Ca cút ra đây. Lâm Bạch nhìn xem nữ tử này nói ra. Nguyên lai Lâm Bạch chuẩn thánh tử bất quá là muốn gặp Lý Sư Huynh mà thôi. Như vậy việc nhỏ, không cần đại động can qua như vậy. Chỉ cần thông báo thanh âm chính là. Huyên cô nương khẽ cười nói. Lâm Bạch nói ra. Người đâu? Huyên cô nương khẽ cười nói. Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Thật sự là không khéo. Lý Cửu Ca Sư Huynh bây giờ không ở trên vạn tinh đảo. Bằng không Lâm Bạch chuẩn thánh tử về trước đi chờ lấy. Chờ Lý Cửu Ca Sư Huynh trở lại vạn tinh đảo bên trên sau đó. Ta nhất định sẽ đem nơi đây phát sinh sự tình còn nguyên nói cho Lý Cửu Ca Sư Huynh. Đến lúc đó, Lý Cửu Ca Sư Huynh tự nhiên sẽ tới bái phỏng ngươi. Như thế nào? Huyên cô nương cười híp mắt hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không cần, nếu Lý Cửu Ca bây giờ không ở trên vạn tinh đảo. Vậy ta liền đi lên vạn tinh đảo chờ hắn đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cất bước đi về phía trước. Từng bước một đi ở giữa không trung. Thẳng đến vạn tinh đảo bên trong mà đi. Những cái kia vạn tinh đảo võ giả. Trông thấy Lâm Bạch di chuyển bước chân đi tới. Đều là thần sắc kinh hoàng lui về sau đi. Nhưng chỉ có Huyên cô nương. Trông thấy Lâm Bạch đi tới thời điểm, nàng không có lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, nụ cười trên mặt từ từ băng lãnh xuống tới, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, liền như là một đầu xà mỹ nữ nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Lâm Bạch chuẩn thánh tử, làm gì ép buộc đâu? Ta đã nói qua, Lý Cửu Ca Sư Huynh không ở trên vạn tinh đảo, mà chúng ta vạn tinh đảo. Cũng sẽ không hoan nghênh Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Xin mời Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Mời trở về đi. Huyên cô nương lạnh như băng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta hôm nay không nhìn thấy Lý Cửu Ca. Ta sẽ không trở về. Lâm Bạch đối với huyên lời của cô nương. Ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ lo chính mình đi về phía trước. Theo Lâm Bạch đi đến. Nàng cùng huyên cô nương ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. 500 mét. 400 mét, 300 mét, huyên cô nương thanh âm rốt cục triệt để băng lãnh xuống tới. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lâm Bạch, ta kính ngươi là Nam Viện chuẩn thánh tử. Hảo ngôn khuyên bảo, ngươi cũng không nên không biết điều. Ta đã nói qua, nơi đây không chào đón ngươi. Xin ngươi rời đi, nếu ngươi tại dám đạp gần một bước. Đừng trách tiểu nữ tử không niệm Nam Viện tình đồng môn. Chấm ngoặc kép. Huyên cô nương uy hiếp nói ra, nghe thấy huyên cô nương câu nói này, Lâm Bạch nâng lên bước chân có chút ngừng lại, trông thấy Lâm Bạch dừng bước lại, huyên cô nương trên mặt nở một nụ cười, nàng cảm thấy Lâm Bạch là nghe theo khuyến cáo của nàng, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là Lâm Bạch nâng lên bước chân, có chút dừng một chút sau đó, theo Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, lần nữa một bước đạp xuống. Tiếp tục đi về phía trước. Lại lần này, Lâm Bạch tốc độ càng lúc càng nhanh. hắn cùng Huyên cô nương ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, 300 mét, 200 mét, 100 mét, nhưng Huyên cô nương trông thấy Lâm Bạch bước vào một trong vòng trăm thước thời điểm. Sắc mặt lạnh lẽo, trên thân ngưng tụ lại một cỗ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch chuẩn thánh tử, chắc hẳn ngươi ở trong thiên phủ bí cảnh đã cùng Kỳ Vân giao thủ qua đi. Kỳ Vân cùng ta được xưng là vạn tinh đảo bên trên tam đại cường giả. Ta xin khuyên Lâm Bạch chuẩn thánh tử, không muốn tự rước lấy nhục nhà. Huyên cô nương băng lãnh nói, nguyên lai đây chính là ngươi ỷ lại vốn liếng sao. Lâm Bạch nghe chút, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước. Một chút vạn tinh đảo này võ giả, trông thấy ta đều hướng lui lại, mà ngươi nhưng không có lui ra phía sau. Liền bởi vì ngươi là vạn tinh đảo bên trên tam đại cường giả. Cũng bởi vì ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn đều mạnh hơn. Cũng bởi vì ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta. Ha ha, cút ngay, lại không cút ngay mà nói. Tự rước lấy nhục người chính là ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, những cái kia lui ra phía sau vạn tinh đảo võ giả nhìn xem Huyên cô nương. Trong lòng bọn họ đang mong đợi Huyên cô nương có thể xuất thủ. Có thể đem Lâm Bạch đánh bại. Bằng không mà nói, hôm nay vạn tinh đảo liền muốn mất hết thể diện. Bọn hắn nhìn xem Huyên cô nương. Giờ phút này Huyên cô nương cũng sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Vậy xem ra hôm nay là cơ hội trời cho. Trời cao cũng muốn để ta đến lĩnh giáo Lâm Bạch chuẩn thánh tử cao chiêu rồi. Vậy thì mời Lâm Bạch chuẩn thánh tử chỉ giáo đi. Huyên cô nương hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lâm Bạch. Tốc độ của nàng cực nhanh, thậm chí so Kỳ Vân cũng còn phải nhanh. Lực lượng ngập trời, cũng so Kỳ Vân mạnh hơn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía sông tới Huyên cô nương. Huyên cô nương xuất thủ. Huyên cô nương rốt cục xuất thủ. Quá tốt rồi. Huyên cô nương xuất thủ sau đó, Lâm Bạch này liền xem như chuẩn thánh tử, cũng không thể nào là Huyên cô nương đối thủ. Không sai. Đánh bại hắn, Huyên cô nương. Một chút vạn tinh đảo này võ giả trông thấy cần Huyên cô nương xuất thủ trong một chớp mắt. Thần sắc lộ ra ngập trời vui mừng. Thần sắc kích động nhìn Huyên cô nương. Huyên cô nương một chưởng đánh tới, lực lượng lay động đất trời. Nàng đồng thời khóe miệng cười lạnh nói, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, ta cùng Kỳ Vân được xưng là vạn tinh đảo bên trên một trong tam đại cường giả. Nhưng đây không phải ta ỷ vào, thực lực của ta so Kỳ Vân mạnh hơn, đây mới là ta ỷ vào. Huyên cô nương một chưởng bôn lôi, xé rách trường không, lực lượng bất phàm. Như vậy lực lượng cường đại, Huyên cô nương thực lực hẳn là tại sinh diệt cảnh giới này bên trong. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại, chỉ ít có thể ở trên sinh diệt bảng tiến vào 10 vị trí đầu. Trông thấy Huyên cô nương lực lượng như vậy hùng hậu, những cái kia vạn tinh đảo võ giả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cảm thấy Huyên cô nương một trưởng này, so nhất định có thể để Lâm Bạch chết không toàn thây. Lâm Bạch dương mắt mắt, nhìn xem Huyên cô nương một chưởng xuống tới. Một chưởng này, khí thế hung hung, nhanh như bôn lôi. Nếu là một tháng trước, người một chưởng này, có lẽ còn có thể mang đến cho ta một chút làm phiền. Nhưng bây giờ, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Hai mắt biến đổi, nhục thân chi lực phun trào mà đi. Lâm Bạch đưa tay hướng phía trước một trào. Lực lượng khổng lồ trực tiếp cách không phá hủy Huyên cô nương thế công. Huyên cô nương giờ phút này cảm giác được Lâm Bạch lực lượng cường đại. Lúc này kinh hô một tiếng. Không tốt, mà liền ngay trong chớp mắt này. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Huyên cô nương chỉ cảm giác thân thể của mình bị người lôi đi. Sau đó nàng cảm giác được có xòe tay ra trường tựa như sắt thép đồng dạng bóp lấy cổ họng của nàng. Hết chương.